Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, hỏa độc thang một nồi. Canh thứ hai, mãng thương sơn trên, Phương Tuấn Mi làm cho người ta làm công, âm khiếu xem ra âm u lại giả dối, nhưng vì để cho Phương Tuấn Mi toàn lực hỗ trợ, đối với hắn khá lịch sự. Đem trong tộc sạch sẽ nhất rộng rãi địa quật dọn ra. Cung hắn chuyên nghiên cứu, chính mình cũng là ở bên hầu hạ, nghiêm cấm những người khác tới quấy rầy. Lão phu chính mình là không hiểu nổi các ngươi nhân tộc đồ vật. Ta chỉ phụ trách cung cấp độc một khối kia. Đóng cửa lại sau, âm khiếu nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, đặt mông sau khi ngồi xuống. Trong đầu hiện lên quá cả đời sở học trận pháp, trận cấm chi đạo, thông dụng nguyên lý, chắc là sẽ không sai. Phương Tuấn Mi muốn làm, chỉ là đem âm khiếu độc, cho dung hợp đi vào. Trên thực tế, như vậy trận pháp, ở nhân tộc bên trong một ít đan độc tông môn bên trong, cũng là có. Hơn nửa canh giờ sau, Phương Tuấn Mi liền cùng âm khiếu thương lượng lên. Độc đan làm sao làm sao? Độc bảo làm sao làm sao? Độc linh căn lại có cái nào? Một đám sự tình hỏi qua, Phương Tuấn Mi trong lòng càng là có mặt mày lên, cùng âm khiếu lại là một phen tỉ mỉ thương lượng. Đạo hữu, người bố trí cho ta bộ tộc trận pháp cấm chế, có thể hay không không muốn bố trí lại cho chúng ta độc ảnh ác linh bộ tộc khác? Đột nhiên âm khiếu nói rằng, khẩu khí dĩ nhiên càng thêm khách khí lên. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, lập tức quẹo góc đến, trong lòng vui vẻ. Những độc ảnh ác linh này nhóm bên trong khẳng định cũng là có phân tranh, nếu như đều bố trí giống như đúc trận pháp cấm chế, liền là có từng người độc môn kịch độc đánh lên, chỉ sợ cũng là không ngăn được bộ tộc khác. Độc ảnh ác linh để Phương Tuấn Mi bố trí trận pháp cấm chế, trừ bỏ phòng bị nhân tộc, càng nhiều vẫn là phòng bị cái khác độc ảnh ác linh bộ tộc. Đạo huynh lo lắng, ta vô cùng thông cảm, nhưng ngươi lời ấy, thực tại làm ta làm khó dễ, ta cũng sẽ không nhiều như vậy lợi hại trận pháp cấm chế a. Như cái khác thủ lĩnh của bộ tộc, mỗi người đều như thế cùng ta nói. Thực sự là muốn giết chết ta. Phương Tuấn Mi khổ gương mặt nói, không làm khó dễ, ngươi biết. Âm khiếu ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nói rồi 6 cái chữ. Sau khi nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đặt lên bàn. Lão gia hỏa là đã sớm chuẩn bị, thực sự là cái khôn khéo người. Phương Tuấn Mi xem trong lòng càng vui vẻ, trước càng không nghĩ tới tầng này. Lần này ở độc ảnh ác linh bên trong, còn có một bút thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng đất, một chản đèn đuốc dung ảnh, chiếu hai cái cáo già mặt. Âm khiếu ác mở ra nét mặt già nua, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư chốc lát, cuối có động tĩnh, cũng không phí lời, đưa tay ra, liền muốn xem trước một chút đối phương lấy ra thứ gì thẻ đánh bạc đến. Đồng, âm khiếu móng gà tay nhỏ, nhưng là đột nhiên một cái đặt ở túi chứa đồ kia trên. Đạo hữu là ý gì nghĩ? Phương Tuấn Mi nhìn hắn, thần sắc không thích, âm khiếu nói, đạo hữu sau khi xem, nếu là đồng ý, cần lập cái nhân tổ của các ngươi lời thề cho ta. Bố trí cho ta bộ cấm chế trận pháp, không riêng không thể bố trí lại cho bộ tộc khác, cũng không thể tiết lộ ra vào phương pháp phá giải cho bọn họ. Có thể, Phương Tuấn Mi gật đầu, đồng ý, yêu cầu này rất bình thường. Dùng ta độc ảnh ác linh ngôn ngữ, đến lập cái này nhân tổ thệ ngôn. Âm khiếu lại nói, Phương Tuấn Mi nghe vừa cười, trong lòng đại tán, tiểu lão đầu này, thực sự là rất tinh minh. Hành khởi sự đến, kín kẽ không một lỗ hổng. Được, Phương Tuấn Mi lần thứ hai thoải mái đáp ứng. Đến nơi này, âm khiếu mới lấy tay giơ lên, đem túi chứa đồ kia hướng hắn đẩy tới. Phương Tuấn Mi lấy ra xem ra, nửa thật nửa giả vẻ thất vọng, lập tức liền hiện lên ở trên mặt của hắn. Nguyên lai cái túi này bên trong chỉ có 2 tỷ trái phải tiên ngọc, xem ra không tính quá ít, nhưng thật không tính là gì kinh hỉ. Ở trí nhân bên trong, càng thêm không đáng chú ý. Âm khiếu bắt lấy hắn thần sắc, ánh mắt lóe lóe. Thiếu, Phương Tuấn Mi không khách khí chút nào, đem túi chứa đồ đẩy về cho hắn. Này cơ hội cực tốt, không làm thịt trên một bút, hắn không có lỗi chính mình lương tâm sao? Đạo hữu, chúng ta độc ảnh ác linh bộ tộc, tu đạo tài nguyên cũng không phong phú, tộc nhân lại nhiều, ta có thể lấy ra được. Chỉ có những này, âm khiếu mở ra nét mặt già nua càng nhăn, đồ vật cũng được. Phương Tuấn Mi cười nói, như đạo hữu có thể lấy ra chút đại bổ nguyên khí pháp lực đan dược đến, ta có thể một khối tiên ngọc đều không lấy. Tiên ngọc cho dù tốt, giết chút tên gia hỏa có mắt không tròng, liền có thể nhanh chóng được đến, nhưng thời gian lại không chờ người. Tiết kiệm dưới đại lượng thời gian tu luyện, xung kích đến cảnh giới càng cao hơn, mới là Phương Tuấn Mi hy vọng nhất, mà độc ảnh ác linh am hiểu nhất. Trừ bỏ luyện độc, khẳng định có luyện đan. Âm khiếu nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, nói rằng, ngươi là kim kiếm chi tu, ngươi muốn đan dược, lão phu trong tay, thật không có. Có cái gì? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Âm khiếu mở ra nét mặt già nua, lập tức đen một chút, lần đầu hối hận lên. Trước ở trong hang động kia, thương lượng với phong quân vong thời điểm, không đem những này tỉ mỉ điều kiện từng cái nói rõ ràng. Hiện tại làm sao cảm giác, ở cho này tiểu tử loài người đưa cơ duyên giống như. Thế giới này đến cùng là làm sao? Âm khiếu lặng lẽ suy tư. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ, lấy ra một ánh lửa đến. Sóng nhiệt theo ánh lửa kia cuồn cuộn mà sinh, trong động như đã biến thành nóng rực nhất sa mạc một dạng. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ lại, ánh lửa kia sau là một cái màu đen chén dạng pháp bảo, chỉ có thượng phẩm linh bảo cấp bậc, mà trong cái chén màu đen kia có chất lỏng màu đỏ rực đang lăn lộn, không ngừng bốc lên bong bóng, phảng phất đang sôi một dạng. Chất lỏng kia giống như nước canh, càng giống như dung nham, mà tản mát ra khí tức lại là thuần khiết mà lại mạnh mẽ hỏa nguyên khí tức. Này một nồi hỏa độc thang là lão phu tỉ mỉ ngao chế không lâu, có thể chống đỡ 30.000 năm khổ tu công lao. Nguyên bản là cho ta tôn tử xung kích cảnh giới tiếp theo dùng, bây giờ liền đưa cho đạo hữu, đủ có thành ý chứ. Bất quá cái kia tiên ngọc ta muốn thu hồi lại. Âm khiếu gương mặt lạnh lùng nói rằng, đầy mắt không muốn vẻ. Phương Tuấn Mi mừng rỡ trong lòng, tuy rằng không thể cho chính mình dùng, nhưng nếu là đưa cho Long Cẩm Y như vậy hỏa tu, giúp hắn chống đỡ 30.000 năm khổ tu công lao, tuyệt đối cũng là cơ duyên không nhỏ. Này canh, không có độc chứ? Vẫn cứ cẩn thận hỏi. Có độc hay không, đạo hữu chính mình nên cảm thụ đi ra. Ta nói không có độc, đạo hữu chỉ sợ cũng không tin. Chúng ta độc ảnh ác linh cũng là không có lời thề để ràng buộc. Âm khiếu lạnh lùng nói rằng, lão phu chỉ nói một câu. Này hỏa độc thang dược lực vô cùng bá đạo, uống thời điểm, tốt nhất đừng ngu đến mức một trận uống. Lão gia hỏa bổ sung một câu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vừa cẩn thận cảm thụ chốc lát, thành giao, chỉ chốc lát sau, thoải mái đồng ý, đệ nhất bút thu hoạch vào sổ. Phương Tuấn Mi vui sướng hài lòng đem lão độc canh liền nồi đồng thời bưng. Xem cái kia âm khiếu lại là sắc mặt mãi đen, đến nơi này, lại không nói nhiều, lập xuống lời thề đến, chỉ sau 3 ngày, chỗ này Thương Mãng Sơn liền bị Phương Tuấn Mi chế tạo thành một cái mây phong sương khóa vậy pháo đài nơi. Theo trong bầu trời nhìn lại, liên miên mấy trăm dặm, vôi sắc trong mây mù, lại có màu đen, màu lục, màu đỏ độc mây sương độc, không ngừng lăn lộn, chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể cảm giác được hung hiểm dị thường. Phương Tuấn Mi sự tình vẫn chưa xong, lại đem ra vào các nơi tỉ mỉ, báo cho Âm Khiếu, thậm chí mang theo hắn tỉ mỉ đi một lượt. Đến nơi này, sự tình vẫn không có xong. Đạo hữu, những tiểu tử này chính là chúng ta trong tộc nhất cơ linh, liền làm phiền ngươi dạy. Sau 3 ngày, gần 500 cái độc ảnh ác linh chỉnh tề đứng ở đó địa quật cửa, phảng phất nhận kiểm duyệt bộ đội một dạng, thấp, đen, được, gầy, bẩn, nam nữ già trẻ đều có, khí tức cảnh giới không giống nhau. Một mực mỗi người đều còn bỏ ra một đôi này ta rất cơ linh sáng long lanh con mắt đến. Xem Phương Tuấn Mi sờn cả tóc gáy một cái, một nồi kia hỏa độc nước luộc, quả nhiên cũng không phải dễ cầm như vậy. Người đều đến rồi, Phương Tuấn Mi trước cũng đã đáp ứng. Công việc này không muốn làm cũng phải làm. Vậy thì mời đạo hữu giúp ta chuẩn bị một cái trống trải giảng đạo nơi đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, Âm Khiếu cũng không phí lời, lấy tay một đào, lấy ra một cái cung điện dạng thượng phẩm linh bảo. Cung điện kia rõ ràng là nhân tộc kiểu dáng, cũng không biết lão này là theo cái nào tu sĩ nhân tộc trong tay đoạt đến. Cung điện kia pháp bảo tầng tầng một tiếng rơi vào trong hang động nhỏ này trên đất, chu vi chừng 10 trượng to nhỏ. Không cần nhiều lời, trong đó khẳng định cất giấu một vùng không gian, ngay ở bên trong tòa đại điện này đi. Âm Khiếu lại nói một câu, lại đem cái kia 500 hào tộc nhân cho mạnh mẽ thúc giục một trận. Tất cả vào đi, Phương Tuấn Mi lại không nói nhiều. Trước tiên đi vào trong điện, Âm Khiếu cũng cùng đi vào. Lão gia hỏa đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này học tập cơ hội. Cấm chế chi đạo, thoát thai từ trận pháp, như muốn học tập, liền muốn trước tiên theo trận pháp nói tới. Phương Tuấn Mi ngồi ở trên đài cao, uống một hớp rượu lâu năm, ngay thẳng giảng đạo đến. Tiền bối, cái kia trận pháp chi đạo, lại là thoát thai từ nơi nào? Mới nói vài câu, phía dưới đã có cái nhóc con dạng độc ảnh ác linh nhấc tay hỏi. Phương Tuấn Mi bị hỏi ngẩn người, đối mặt 501 song tề loạch xoạch, khát khao, tràn ngập muốn biết nhìn ánh mắt, chề miệng một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Ta làm sao nào có biết, ngươi quản sao, nghiên cứu như vậy sâu làm gì? Trong lòng liên tiếp 3 oán thầm, còn phải trả lời vấn đề này, suy nghĩ một chút, nhắm mắt hồ biên nói. Này trận pháp chi đạo a, nó lại bắt nguồn từ thiên địa tự nhiên, thế gian từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn nhất thủy, hoàn toàn chất chứa huyền cơ. Tìm tới những này huyền cơ, lệnh giữa bọn họ sinh ra lẫn nhau dẫn dắt lực lượng nào đó, chính là ban đầu nhất trận pháp khởi nguyên. Tuy là hồ biên, nhưng Phương Tuấn Mi chính mình đều cảm thấy giống thật. Cái gì sức mạnh? Tiểu thí hài kia lại một lần nữa nhấc tay hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là sắc mặt một đen, lại là trầm mặc, suy nghĩ một chút. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động lấy ra một khối tiên ngọc đến. Lòng bàn tay hướng xuống, há mồm một thả, tiên ngọc lập tức hướng xuống rơi đến. Thế gian vạn vật, hướng mặt đất rơi đến. Đây chính là lực lượng này một trong. Phương Tuấn Mi trầm thấp âm thanh, từ tính mà mạnh mẽ, tận lực lộ ra mấy phần thần bí cao hơn uy nghi. Bạch, tiểu thí hài kia nghe vậy, cũng lấy ra một thứ đến, là khối linh thạch, hướng bầu trời bên trong quăng đi nói. Nhìn, nó bay lên trên, rứt tiếng, nhếch ra đầy miệng răng vàng, âm trầm nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi chớp mắt hóa đá. Ai nói độc ảnh ác linh ngu,